Mà thế trọng sinh chi phản kích đi thiếu niên. Chương 11, góc truyện audio.com. Hạo ca, nếu như em có thể thoáng cái tìm ra bản thể, có thể cho em một đặc quyền có được hay không? Phảng phất như nhóc con trước mắt bỗng biến ra một cái đuôi nhỏ liên tục phe phẩy tràn đầy mong đợi, không khỏi khiến cho Dịch Hạo Thiên nhớ tới tình cảnh Tào Tư Viễn vừa mới vuốt lông cho cậu ấy khi nãy, nhất thời tâm niệm khẽ động. Đúng là, thỉnh thoảng giúp cậu ấy vuốt vuốt lông cũng không tệ s. Dù sao hiện tại cũng không có người nào thấy cả. Chờ đến khi An Thần kịp phản ứng, bàn tay dày rộng của Dịch Hạo Thiên đã đặt lên trên đầu cậu, hình như còn có chút hưởng thụ vừa sờ sờ, lại vừa cọ cọ. An Thần, cô, ca, anh đây là đang bị cái quái gì vậy nha? Cái loại ôn nhu vuốt ve sủng vật này là cái gì dở? Đã bị lây bệnh rồi sao thân? Hay là tang thi lây bệnh độc dẫn đến thần kinh hỗn loạn rồi a thân? Không không không, nhất định là do phương thức cậu mở ra không đúng rồi. Một câu được dân mạng ti kêu dùng để diễn tả tâm tình không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là bị kinh hách. Hạo, Hạo ca, An Thần biểu thị mình đã hoàn toàn không hiểu nổi tình huống hiện tại, nói đi, đây đây là muốn mần cái gì nhoa. Dịch Hạo Thiên có chút không muốn thu tay về, xúc cảm mới nãy cực kỳ tốt, sờ vào mềm mềm trơn trơn, cảm giác sợi tóc xuyên qua ngón tay thập phần thoải mái. Nó khiến anh nhớ lại cảm giác khi mình còn bé vẫn thường hay xoa đầu tiểu thần như thế này. Đáng tiếc sau khi tiểu thần lớn lên đã không thể gần gũi với em ấy như vậy được nữa. Mà sau khi bản thân hiểu ra tâm ý của mình cũng không dám tùy tiện đụng chạm vào em ấy, đúng như Đường Văn Chiết lo lắng, anh cũng sợ trước khi mình thẳng thắn bày tỏ tâm ý với tiểu thần sẽ tạo thành sai lầm không thể nào vãn hồi được. An Thần chớp chớp mắt, đây là Hạo ca đã đáp ứng cậu rồi đó hở. Nhất thời trên mặt Dịch An Thần nhiễm một tầng vui sướng, trong cặp mắt đen láy sáng long lanh không chút che giấu sự chờ mong. Như vậy em muốn, phải nằm trong phạm vi có thể thực hiện được. Dịch Hạo Thiên bồi thêm một câu, An Thần nín bặt, cái gì gọi là phải nằm trong phạm vi thực hiện được. Dịch Hạo Thiên nhướng mày một cái, ném vấn đề này cho nhóc con kia tự suy nghĩ, xoay người, vừa định chuẩn bị phát động công kích, bỗng nhiên anh quay đầu lại, rồi vỗ vài cái lên đầu An Thần, lúc này đây mới hài lòng thu tay về. An Thần tội nghiệp triệt để hỗn độn trong gió. Cô, rốt cuộc hiện tại là tình huống cái lông gì dở. Thiệt tình là đại ca Dịch Hạo Thiên của cậu không có bị tẩy não đó chứ? Khoan đã, chẳng lẽ là anh cũng giống với mình, bị đổi người rồi? Ánh mắt quỷ dị của An Thần tao ngộ với tầm mắt băng lãnh của Dịch Hạo Thiên, hoàn toàn thua cuộc. Mỗ xuẩn manh lập tức ngoan ngoãn lăn về vị trí của mình. Quả nhiên, bổ não không phải thói quen tốt nên sửa. Dường như cũng bị lây nhiễm khí tức chuẩn bị chiến đấu, Dịch Hạo Thiên vừa mới phát ra một đợt sấm chớp, toàn bộ lá khô trên cây thông già đều dựng đứng hết cả lên, rất có ý tứ, đánh cho tới chết thì thôi. Tim An Thần thoáng đập mạnh một cái, không tốt, nó muốn chạy trốn, kèm theo lời của cậu là một trận mưa lá thông ùn ùn kéo tới. An Thần hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, cậu không có triển khai tinh thần võng, thực vật biến dị cấp 4 phi thường giàu hoạt, nó sẽ không dễ dàng để lộ bản thể ra cho mình thấy như vậy, một khi bị nó phát hiện có người dùng tinh thần lực thăm dò, nhất định sẽ khiến nó cảnh giác. Góc truyện audio.com, như là hoàn toàn tín nhiệm vào năng lực của Dịch Hạo Thiên, đối mặt với cơn mưa lá thông như ngàn vạn mũi tên xuyên xuống, An Thần không chút né tránh, cậu cần mượn khí thế của loại công kích này để tách ra khỏi tinh thần thể, tạo thành một sợi thần kinh cực nhỏ, nhẹ nhàng nương theo đó lần tìm, rồi sau đó dò xét nghịch lại. Chỉ cần tiếp cận càng ngày càng gần lại, khi đến cực hạn. Lá thông thế như trẻ tre, chỉ trong chớp mắt mũi châm như muốn đâm rách da của An Thần, rồi bỗng nhiên vào một giây kế tiếp một màn điện chặt chẽ màu xanh xuất hiện kề sát tại chóp mũi của An Thần, trong phút chốc đã đánh cho toàn bộ lá thông rơi xuống mặt đất. Dưới chân chúng ta, chấm, bỗng nhiên An Thần mở hai mắt ra, khuôn mặt bất khả tư nghị, thế mà lại dám giấu bản thể ngay tại chỗ bọn họ đang đứng, cây thông này thật sự là... Cái gì? Đường Văn Chiết chạy tới hỗ trợ khẽ nhướng chân mày. An Thần đang muốn mở miệng giải thích, bỗng nhiên thắt lưng bị siết chặt, Dịch Hạo Thiên thuận thế kéo cậu vào trong ngực, dùng một bước nhảy lùi lại, bóng dáng của hai người đã rơi xuống bên cạnh đứng lên trên đầu tường. Chợt bên người xuất hiện một mùi vị quen thuộc bay quanh quẩn, không khỏi khiến cho tâm trí của An Thần căng thẳng. Lùi về phía sau, Dịch Hạo Thiên nhìn lướt nhanh qua phía đám người Đường Văn Chiết. Tay phải ôm chặt lấy An Thần, tay trái nâng lên khoảng không, quát chói tai. Lôi, chỉ thấy vị trí bọn họ vừa mới đứng khi nãy, trong phút chốc thanh lam hòa hợp sấm vang chớp giật. Tư Viễn, Tào Tư Viễn nâng một tay lên phát động, nhất thời vùng đất chung quanh giống như là bị tưới đầy nước, hiện ra một vòng xoáy màu vàng. Màu đen của bùn đất đã biến mất mà thay vào đó là một bãi cát mềm nhũn. Sau khi điện quang chậm rãi biến mất, xuất hiện một vật xanh sẫm đang nằm sụi lơ dưới đất. Là bản thể, Tào Tư Viễn vui mừng kêu lên một tiếng, nhấc chân chuẩn bị chạy qua. Bỗng nhiên truyền đến một làn sóng tinh thần xa lạ, An Thần cả kinh. Cẩn thận, cùng lúc đó, đại não An Thần phát động một cái tinh thần võng mạnh mẽ, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ mọi người vào bên trong. Kèm theo đó là một trận tiếng thét chói tai đau đớn khiến người khác phải ù tai, bỗng nhiên có vô số cái bóng màu đen thoát ra khỏi mặt đất, thanh âm do bọn chúng phát ra tựa như thanh âm dùng móng tay cào vào lớp thủy tinh, khiến cho cả người đều nổi da gà. Giữa tiếng gào thét cao độ khiến người khác khó có thể chịu được kia, An Thần cảm nhận cực kỳ rõ ràng, tinh thần võng của mình đang chậm rãi vỡ tung, rõ ràng chỉ là trong chớp mắt, nhưng cậu lại thấy phảng phất như đã trải qua một thế kỷ dài rằng giặc vậy, thực vật biến dị cấp 4, quả nhiên sức ảnh hưởng của uy áp tinh thần rất cường đại a, mọi người chỉ cảm thấy đầu mình như bị thứ gì đó ném mạnh vào một cái, lập tức bọn họ cũng phản ứng lại, bắt đầu liều mạng phóng dị năng, đối phó với đống chuột biến dị đang điên cuồng phản kích kia. Đúng lúc này, con ngươi của An Thần chợt co rụt lại, thoáng chốc đôi môi phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như không phải nhờ Dịch Hạo Thiên đang ôm lấy cậu ở phía sau, chỉ sợ cậu sẽ té thẳng từ trên đầu tường xuống dưới. Tiểu Hiên, Dịch Hạo Thiên gia tăng lực đạo trên tay, nhưng thân thể của An Thần vẫn là mềm nhũn ngã xuống, anh dứt khoát chọn kiểu bế công chúa, ôm ngang lấy cả người của An Thần. Góc truyện audio.com An Thần nỗ lực mở to hai mắt, chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất như có vô số khói xanh lượn lờ, một mảnh trắng xóa, ở một nơi như ẩn như hiện phía xa xa, có một bóng dáng còng lưng mờ mờ ảo ảo. Bỗng dưng trong lòng Dịch An Thần dâng lên một sự bất an mãnh liệt. Cậu mở to hai mắt, cái bóng dáng kia giống như là đang chuyển động, chậm rãi trở nên rõ ràng, bất an dưới đáy lòng đã chuyển thành sợ hãi, dự cảm mãnh liệt nói cho cậu biết, nghìn vạn lần đừng đi qua, nghìn vạn lần đừng nhìn vào, bằng không, chắc chắn là sẽ vạn kiếp bất phục. Ca cứu em, trước ngực phảng phất như đang bị một tảng đá nghìn cân đè nặng, cậu không có cách nào phát ra âm thanh, nhắm mắt lại, vẫn có thể thấy một biển trắng xóa mờ mịt chạy trốn. Không được, cậu ngay cả thân thể cũng không có tồn tại trong này, chỉ đơn thuần là một luồng ý thức mà thôi. Tiểu thần, em làm gì vậy? Bỗng nhiên bên tai vang lên một thanh âm thanh thúy dễ nghe. An Thần hoàn hồn trở lại, bóng dáng vừa nãy cũng đã biến mất, thay vào đó là một nữ sinh tóc ngắn ngang vai. Cô có dung mạo cực kỳ tương tự với Dịch An Thần, khuôn mặt nhu hòa, giữa hai chân mày còn có một mạt anh khí. Nếu như An Thần là nữ, khẳng định lớn lên cũng chính là bộ dáng như thế này đi. Giờ này khắc này, thiếu nữ đứng trước mặt của cậu, khóe mắt chân mày đều mang theo ý cười ấm áp, thuần khiết mà tốt đẹp. Tiểu thần, tại sao em lại nghịch ngợm chạy loạn như vậy chứ, nhanh trở về đi, đừng để đại ca lo lắng. Thiếu nữ mím môi khẽ mỉm cười. Đại ca, ca, Dịch Hạo Thiên sao, cậu vẫn nghi hoặc nhìn thiếu nữ như cũ, cô ấy là ai? Sao tiểu thần có thể hồ đồ như vậy, ngay cả chị đều đã quên mất rồi. Trong khẩu khí mang theo một tia oán trách nhưng đáy mắt thiếu nữ lại ánh ra một tia cưng chiều. Tiểu thần đừng đùa nữa, nhanh trở về đi, đừng ở lại chỗ này nữa. Tiểu thần, nhanh đi nào, nhớ rõ, sau này nghìn vạn lần không được tới đây nữa. Sương trắng tan đi, một lần nữa đập vào mi mắt là bầu trời màu xám cho cùng, tuấn nhan lạnh buốt của Dịch Hạo Thiên, phác họa ra độ cong của một bên mặt, giảm bớt một phần cương nghị, lại tăng thêm một chút vắng lặng, phảng phất như đỉnh phong tách biệt với muôn người, càng thêm cô độc. Cảm nhận được động tĩnh của người trong lòng, Dịch Hạo Thiên quay đầu lại, trong ánh mắt lạnh như băng thoáng hiện lên một tia phức tạp, ngay cả thanh âm cũng có chút không yên lòng. Tình, anh hỏi, nhờ câu hỏi của Dịch Hạo Thiên, An Thần hồi phục ký ức, lập tức phản ứng lại, thời điểm nhớ tới Boss Kay thông thét chói tai kích thích nhất thời giống như một con mèo xù lông, nhảy dựng lên. Cái cây kia, đã chết, trên tay chợt mất đi độ ấm, khiến cho tâm lý của Dịch Hạo Thiên dâng lên một tia tiếc nuối. Thú biến dị, đã chết, Dịch Hạo Thiên mặt không đổi sắc đáp, con mẹ nó, đây là cái tốc độ gì vậy chứ? Đường Văn Chiết cầm lấy tinh thạch cấp 4 vừa mới rớt ra đi tới, vẻ mặt không che giấu được sự vui sướng. Hạo ca, em dám đánh cuộc, nhất định chúng ta là căn cứ đầu tiên có được tinh thạch cấp 4 đó. Dịch Hạo Thiên không quá hứng thú với chuyện này, anh chỉ tiếp nhận tinh thạch rồi nhàn nhạt gật đầu. Lúc An Thần nghỉ ngơi, từ trong miệng người khác biết được thời điểm đó đã xảy ra chuyện gì, vào lúc biết mình được đại ca bế kiểu công chúa, khóe miệng không nhịn được liền co giật. Góc truyện audio.com, đờ mờ quá không nể mặt rồi đó, xách đi khiêng đi các kiểu đều tốt hơn nhiều so với bế công chúa Á Thân. Bất quá, nhớ tới Dịch Hạo Thiên đã từng hứa với cậu, khóe miệng An Thần cong lên, nở nụ cười. Sau khi nghỉ ngơi cho tốt rồi, cậu liền không kịp chờ mà chạy phịch phịch phịch tới trước mặt Dịch Hạo Thiên, thỉnh cầu thực hiện lời hứa. Tào Tư Viễn tò mò bu lại. Đặc quyền, Tiểu Hiên, em nghĩ muốn cái gì vậy? Cũng không phải là chuyện to tát gì. An Thần suy nghĩ một chút lại nói. Tuyệt đối phải thực hiện. Dịch Hạo Nam nhìn thấy vẻ mặt đầy hy vọng của Lâm Tử Hiên, lại nhìn thoáng qua gương mặt không thay đổi của đại ca nhà mình, đột nhiên cậu cảm thấy, nếu gom hai cái bản mặt này lại một cục sẽ có loại cảm giác hài hòa quỷ dị giữa sủng vật với chủ nhân đó. Chắc là ảo giác rồi, sao cậu lại có cái suy nghĩ SM như vậy được nha? Dịch Hạo Nam lắc lắc đầu theo bản năng. Dịch Hạo Thiên nhàn nhạt lườm một cái về phía đám người đang vây xem náo nhiệt, nhất thời mọi người đồng loạt lùi về sau co rút lại. Nói đi, An Thần cười hi hi. Em muốn có đặc quyền là tự do giải quyết những thứ mình không thích ăn. Nếu như là ở căn cứ khác quả thực trong mắt mọi người là cái đặc quyền này rất buồn cười, đều đã mà thế rồi lại còn có người đi phân biệt giữa thứ mình thích và không thích ăn hay sao? Nhưng đây là Lâm Tử Hiên, luôn có cái thứ gọi là kỳ tích cho dù trong mà thế cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu là trong tiểu đội của Dịch Hạo Thiên, có nguồn vật tư phong phú cũng có thể lựa chọn trong một phạm vi nhất định, như vậy cậu cần gì phải đau khổ áp bức bao tử của mình cho được. Dịch An Thần biểu thị, theo đại ca là có thịt ăn, rất thoải mái nha. Chỉ là mặc dù rất thích nhưng những thứ không thích cũng phải ăn luôn, điều này khiến cậu thập phần buồn bực á, cho nên cái đặc quyền này rất cần thiết. Cực kỳ cần thiết. Dịch Hạo Nam vừa nghe xong liền nóng nảy, thật vất vả mới tìm được một đồng bào đồng cam cộng khổ chịu áp bức chung với mình, thế mà hàng này lại mở miệng đòi đặc quyền muốn chạy thoát thân. Chân mày Dịch Hạo Thiên nhướng lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười không dễ phát hiện. Không được, mỗ đại ca nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, sẽ thiếu dinh dưỡng, An Thần, cô, đều đã mà thế rồi mà anh còn quan tâm ba cái vụ thiếu dinh dưỡng làm quái gì a thân. Điều này không được thực hiện. Quần chúng vây xem, Dịch An Thần, cô kỳ thực hàng này đang muốn đùa giỡn cậu đi có phải hay không a, có phải hay không a. An Thần phi thường buồn bực, sao cậu chưa bao giờ biết đại ca nhà mình còn có tiềm năng nói mấy chuyện cười nhạt nhẽo như vậy chớ. Một vật màu xanh biếc được ném qua theo đường cong parabol, An Thần theo bản năng vươn tay chụp lấy, là khối tinh thạch cấp 4 kia sao? An Thần giật mình ngẩng đầu nhìn Dịch Hạo Thiên, đây là cho cậu bảo quản, hay là đây chính là khối tinh thạch cấp 4 đầu tiên a, thậm chí đúng như Đường Văn Chết nói, có thể là khối tinh thạch cấp 4 đầu tiên của toàn nhân loại a, cứ như vậy liền cho cậu bồi thường đặc quyền. Dịch Hạo Thiên khẽ nâng mặt xoay người rời đi một cách tiêu sái. Dịch An Thần, cô khốn lạn ti, tinh thạch có thể từ từ tìm được nhưng đặc quyền chính là vĩnh viễn a, đợt này cậu làm ăn lỗ vốn rồi á. Góc chuyện audio.com. Đương nhiên, cậu cũng không dám thực sự khóc ra tiếng, giữa ánh mắt hâm mộ của mọi người, Tiểu Xuân Manh lặng lẽ nhét tinh thạch vào trong túi, sau đó thuận tiện quăng vào không gian luôn. Đừng lãng phí, cho dù là tạm thời cậu không thể hấp thu được tinh thạch cấp 4, nhưng mà có còn hơn không, huống chi nó còn là hệ mộc nữa đó. Mỗ Xuân Manh ngạo kiều suy nghĩ, thừa nhận đi thân kỳ thực cưng đã bị mua đứt rồi. Khách trương.